Chương 116, trong nháy mắt miểu sát. Ngươi, các ngươi thập, lúc nào ủ rủ mạ kỷ thiên mãi nhíu chặt mì đứng lên, căn bản không nghĩ tới Lý Thanh vậy mà lại xuất hiện tại phía sau mình, hơn nữa, căn bản không hề có điểm báo trước. Chẳng lẽ, hắn vụ ẩn chi thuật, thất bại ha hả ủ chỉ hạ lũ tạ, cuồng phong kiếm quệ ỷ kỳ dĩ bổ sập từ phía sau lưng rút ra, thương một tiếng vang lanh lảnh vang tới, bén bạch quang đem mở tối bầu trời chiếu sáng một hồi loe sáng. Cũng sắp ngoạn ra thiên mã một tấm biểu tình hoảng sợ làm nổi bật đi ra, mà chỉ một lúc, Lý Thanh hóa thành một đạo cuồng phong, nhất là ở xạ dị gẳng phối hợp phía dưới, nhận thể thuật càng là phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực hơn 2 vạn điểm thương tổn trong. Nháy mắt đánh ra, u dù mà kỳ thiên mã ở ngạc nhiên mà vẻ mặt kinh ngạc dưới, trung điệp ngã xuống đất, lập tức hóa thành đầy đất kim tệ cùng trang bị, chết đi qua. Nhất chiêu, miểu sát giải quyết rồi u dù mà kỳ thiên mã. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện lính đánh thuê tồn tại, lợi dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật biến ảo ra khỏi vài cái thế thân mê hoặc bọn họ, mà 3 người chân thân, thì tại âm thầm trốn tránh, quan sát chiến trường tình huống. Lợi dụng phân thân mê hoặc địch nhân, đây là nhị dạ cần thiết cơ bản tố chất một trong. Nguyên bản bao phủ toàn trường sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán, nguyên bản không rõ phạm vi nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Mà hắn xạ dị gẳng xoay tròn tròn, chú ý tới 5 người kia. Trong nháy mắt, hắn hướng 5 người vọt tới cầm trong tay quệ ỷ kỳ di bổ xảo chính hắn, lúc này giống như là một vị tuyên án tử thần, chỗ đi qua, đều là kêu rên ta thán đội trưởng cư nhiên trong nháy mắt bị miểu sát cái này, điều này sao có thể đều đừng hoang mang, tiểu tử kia tới rồi 5 tên lính đánh thuê đặc chủng ngoạn ra đến cùng đều là bị qua huấn luyện đặc biệt, ngắn ngủi hoảng loạn sau đó, lập tức kết thành trận thế. Chuẩn bị cho đội trưởng của bọn họ báo thù mà đang ở 5 người kết ấn. Chuẩn bị thi triển nhẫn thuật lúc, phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái cười lạnh tiếng. Ta làm sao biết ngốc đến mặt tiền vọt tới không đợi các lính đánh thuê phản ứng kịp, từ phía sau lưng đánh tới Lý Thanh cơ quệ ỷ kỳ di bổ xảo, chỉ một chiêu liền mang đi 2 gã lính đánh thuê ngoạn gia tính mệnh, đánh ra hơn 2 vạn điểm tổn thương, cái này 2 gã ngoạn gia lập tức nổ tung trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị, còn lại 4 gã ngoạn gia vẫn chú ý lực đều ở xa xa cái kia Lý Thanh trên người, ai có thể nghĩ đến một cái kia lại là giả mạo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy bị gạt. Đồng thời, trong lòng dâng lên nồng nặc sỉ nhục cảm giác, mẹ, lao tử liều mạng với ngươi, cuồng phong nhấc lên, quệ ỷ kỳ dị bùa sa huy vũ trong, bén hàn quang như lưới hái của tử thần. Lại buông lỏng mang đi 2 gã ngoạn gia tính mệnh. Một tên trong đó ngoạn gia phi tiêu chặn quệ ỷ kỳ dĩ bổ xảo công kích, phi tiêu nhưng ở trong nháy mắt bị cắt thành 2 nửa, nổ tung ra phi tiêu chủ nhân trong nháy mắt bị áp đặt trở thành 2 nửa, nằm xuống đất, chết không thể chết lại. Uchiha Sải Tạ, chúng ta Nam Á thuê làm đặc chủng còn lại tên kia ngoạn gia, nhìn khó có thể chiến thắng Lý Thanh, trong ánh mắt lóe ra bi phẫn, không đợi hắn nói xong. Lý Thanh phi tiêu đã lấy đi tính mạng của hắn, xuyên thủng trái tim của hắn. Phản phái luôn là chết bởi nói nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Thanh thu quệ ỷ kỳ dị bồ xảo, lạnh lùng cười cười. Đừng xem chiến đấu lâu như vậy, trên thực tế, từ chiến đấu bắt đầu, đến kết thúc chiến đấu, tiền tiền hậu hậu bất quá 2-3 phút mà thôi. Lý Thanh bá đạo cùng quỷ dị phương thức công kích, bước 6 gã ngoạn ra liền sử xuất nhận thuật cơ hội cũng không có. Sau đó giống như là cắt mụn giống nhau bị thu gặt tính mệnh. Mở ra tự động nhặt lấy công năng, Lý Thanh từ 6 gã ngoạn gia trong thi thể lấy được 1.344-51 cái kim tệ, 2 quyệp cấp nhận thuật quyển chủ, 1 quyệp cấp nhận thuật, còn có vài món hy hữu cấp trang bị, cũng không có thứ gì đáng tiền. Còn như quyển chủ, dĩ nhiên cũng là một cái không quyển chủ, không chi thư, cũng không có còn lại nội dung. Không hổ là ủ chi hạ sẽ tạ đại thần. Trong nháy mắt đã đem bọn họ giết trong nháy mắt. Lâm gia thần khuôn mặt kính phục, căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ. Những thứ này hy hữu cấp trang bị các ngươi nhìn dùng à, ngược lại ném ta chỗ này cũng là chiếm không gian. Lý Thanh nói. Nghe vậy, Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh miễn bàn nhiều hưng phấn. Đối với ủ trì hạ sẽ tạ coi là rác dưới hy hữu cấp trang bị. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là cực phẩm trang bị, lập tức cũng không khách khí. Chọn lựa vài món thích hợp bản thân trang bị quần áo nón này ở tại trên người, đem riêng mình thuộc tính tăng lên không ít. Kế tiếp 3 người liền một bên ẩn nấp lấy thân hình, một bên nhanh chóng hướng rừng rậm chính giữa tháp cao chạy đi. Trên đường rất nhiều gặp phải ủ trí hạ sẽ tạ đội ngũ tiểu đội, chứng kiến ủ trí hạ sẽ tạ 4 chữ, quay đầu chạy, rất sợ thoát được chậm, đã bị Uchiha sẽ tạ đuổi về tân thủ thôn. Tại bọn họ trong khái niệm, Uchiha sẽ tạ bốn chữ, nhất định chính là bọn họ ác ngộng một dạng tồn tại HHH tử vong xâm lâm một góc ịp cả cụ, ung dung đánh bại vài tên trông coi ngoài rừng rậm thành thượng nhận nó Orochimaru, ở vài tên âm ẩn nhị dạ đi cùng, vương lòng đi đến. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ khuôn mặt vẻ đắc ý, quỳ trên đất, bẩm báo nói, Orochimaru đại nhân. Ngài muốn mới mẹ vật chứa liền trong rừng rậm, cái kia một đôi xạ dị gẳng có thể là vô cùng mê người đâu hừ hừ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ, rất nhiều chuyện giao cho ngươi ta cực kỳ yên tâm. Dẫn đường đi họ rổ xỉ mà nói đưa ra thật dài đầu lưỡi liếm miệng một cái, chán ghét dịch nhẫn đều muốn vẩy ra đi ra, như vậy thoạt nhìn phải nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Là dạ cờ xỉ cả bụ tổ gật đầu, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, mà phút chốc. Orochimaru cũng hóa thành một cái màu trắng trường xà, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Hắc hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Dạ cụ đám người nhìn vài tên âm ẩn ngoạn ra liếc mắt, lập tức cùng âm ẩn các người chơi cùng nhau tiêu thất. Cái này vài tên âm ẩn ngoạn ra, đều là ngoạn ra bên trong người nổi bật. Lúc này bên thai của bọn hắn truyền đến một cái gợi ý của hệ thống tiếng, mở ra một cái đầu mối chính nhiệm vụ. Orochimaru vật chứa thực nghiệm. Mời đi trước tử vong xâm lâm cùng mục tiêu Uchiha sẽ tạ chiến đấu, cũng thu thập Uchiha sẽ tạ chiến đấu số liệu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.